Vạn Dạ Chi Chủ, chương 908, một đầu ma tôn đường, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hư Cung, Kính Hồ, nơi này là một mảnh trong như gương mặt giống như thế giới. Trong suốt trong vắt, phản chiếu lấy thiên không cảnh sắc. Ninh Minh cùng Tô Mộc Mộc sóng vai mà đi. Xa xa, có không ít Ngọc Hư Cung đệ tử đều tại đang trông xem thế nào. Bí mật nghị luận không ngừng. Ninh Minh hôm nay tuyệt đối là chư thiên nhân vật phong vân. Vốn tu luyện nghịch thiên cấp đại đạo tựu như vậy mấy người. Nhất là hắn kiếp sống được xưng tụng thay đổi rất nhanh. Bất quá cũng có một ít lớp người già nhân vật. Ánh mắt không phải đẹp như thế. Dù sao, Ninh Minh ý đồ có chút rõ ràng. Gạt được người ta tiểu cô nương. Có thể lừa gạt bất quá những cái kia lão nhân. Hắc ám vũ trụ. Đột nhiên, Ninh Minh kinh ngạc một tiếng. Ách, Tô Mộc Mộc ăn mặc hồng nhạt quần áo. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Hắn nghĩ nghĩ, đáp, tự là cùng loại vô sắc giới nhỏ như vậy thế giới. Một ít không giải quyết được. Không đồ tốt, chúng ta sẽ rót vào trong lúc này. Trong lúc này còn sống linh sao? Ninh Minh hỏi, vấn đề này so sánh mấu chốt. Tô Mộc Mộc khẽ cắn miệng môi dưới. Chần chờ nói, có, bất quá, đều là quái vật, hai chữ này như là hai cây đâm, đâm vào Ninh Minh trái tim. Đúng vậy, Tô Mộc Mộc tắc thì ngây thơ rực rỡ nói. Ta nghe trong nhà lão nhân nói, cái kia vài tòa trong vũ trụ không rõ chi vật đều đã có vài vạn năm lịch sử. Người muốn, coi như là bình thường người sống. Trường kỳ dĩ vãng cũng sẽ biết không bình thường a. Ừ, ta Ngọc Hư Cung phụ trách đúng là quản hạt cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ. Trong lúc này quái vật có thể khủng bố rồi. Tuyệt đối không thể để cho chúng tiến vào chư thiên. Xác thực, trong lúc nhất thời, Ninh Minh ngực dầu dĩ đây. Có loại không cách nào tiêu tan tích tụ. Bên người người thiếu nữ này, rất đơn thuần, hẳn là rất có đồng tình tâm. Tại xã hội dạy bảo xuống. Là biết thiện ác tốt hay xấu. Bỗng nhiên, Ninh Minh ngừng lại. Làm sao vậy? Tô Mộc Mộc kỳ quái. Cảm thấy đối phương một ít biến hóa. Ninh Minh hỏi, Tô cô nương, người có nghĩ tới hay không? Cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ tựu giống như vô sắc giới. Trong lúc này sinh linh đã từng cũng là bình thường. Ta cảm thấy được, chúng ta đây lại có thể làm sao bây giờ? Tô Mộc Mộc dùng một bộ bình thường ngữ khí. Nói ra lại để cho người lo lắng mà nói. Ninh Minh trầm mặc, một lúc sau, hắn thở dài một tiếng. Đúng vậy à, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Chuyện xấu đều là thiên đình làm được. Tô Mộc Mộc nói ra, cái kia vài tòa vũ trụ đã sớm biến thành quái vật thiên đường. Chúng ta vừa rồi không có cái gì sai. Thanh âm càng nói càng nhỏ, Ninh Minh cũng không có hỏi lại. Cho dù muốn cho chính mình đến giải quyết vấn đề này, trước mắt cũng cho không xuất ra đáp án. Chỉ có chờ chính mình lớn lên, về sau xem có cơ hội hay không trở thành 13 trọng cảnh cấm kỵ đạo chủ. Chúng ta không nói chuyện cái này đi à? Tô Mộc Mộc mắt nhìn Ninh Minh. Đi. Ninh Minh đè xuống vẻ u sầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng rồi, người đạo quả là như thế nào chữa trị? Cái này tự nói rất dài dòng. Ninh Minh cũng muốn hỏi về hắc ám cấm kỵ sự tình. Nhưng cái này liên quan đến đã đến chư thiên ám mặt. Chỉ có dần dần tiến dần. Tô Mộc Mộc rõ ràng đối với chính mình kinh nghiệm càng hiếu kỳ. Trên đường đi rất hoạt bát. Tung tăng như chim sẻ địa hỏi thăm các loại việc vặt. Ta đem Dương Quan đệ đệ muội muội cho trói lại. Sau đó tìm Dương gia đã muốn điểm thần hòa. Bỗng nhiên, Ninh Minh không có giấu giếm, trực tiếp một chút đi ra. À, thiếu nữ lập tức ngẩn ngơ, hình cầu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía trên rất ngốc manh. Ngươi, sao có thể như vậy? Tô Mộc Mộc không thể tưởng tượng địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh một bộ lơ đễnh giọng điệu, là Dương Quan tìm hắn sau lưng Long trưởng lão. Lúc này mới đem ta cho trục xuất Thiên Cơ Cung. Ta cùng hắn vốn thì có thù. Vậy cũng không thể như vậy a hát. Họa không kịp người nhà. Dương Quan đệ đệ cùng muội muội, bọn hắn có hay không gặp chuyện không may? ta không có hại bọn hắn. Cũng chỉ là lại để cho Dương gia đào chút huyết đi ra mà thôi. Hơn nữa, họa không kịp người nhà. Mộ Dung Oánh bây giờ không phải là còn bị nhốt tại Càn Khôn trong nội cung đấy sao? Mộ Dung Oánh hắn phải. Tô Mộc Mộc nói không được nữa. Cái thế giới này rất tàn khốc à hát. Ninh Minh phát ra một tiếng cảm khái. Nhìn ra xa hướng phương xa. Kính hồ cảnh sắc, đẹp đến lại để cho dòng người liền quên phản. Hồ nước nhẹ nhàng, thanh tịnh được không có bất kỳ tạp chất. Nơi cuối cùng cùng thiên không hợp thành nhất thể. Thiên địa phảng phất treo ngược đi qua. Chính mình dưới chân là các loại hình dạng mây trắng. Tô Mộc Mộc mấp máy môi. Đạo của ta tiểu di đã từng nói qua. Thế giới cũng không tàn khốc, mà là chúng ta trong nội tâm hướng tới mỹ hảo. Cho nên tại đối mặt một ít cũng không đẹp đô tốt, mới có thể cảm thấy cái kia rất tàn khốc. Cho nên, nhân hòa thiên địa là đối lập đấy sao? Ninh Minh nhìn về phía thiếu nữ. Quảng cáo, làm sao có thể? Tô Mộc Mộc lập tức nghiêm túc mà bắt đầu. Hoa Dương tiên tôn bọn hắn cũng là bởi vì ta bành trướng. Miệt thị quyền lực trật tự, bỏ qua thiên địa đại đạo, lúc này mới đưa đến hết thảy. Mọi thứ là không thể giảng đối lập. Ninh Minh trên trán hiện ra đi một tí hắc tuyến. Những này đạo lý lớn, cái này tiểu nữ sinh là mở miệng một tiếng giảng, chỉ có thể nói Thiên Cơ Cung bồi dưỡng tốt, nhưng chân chính muốn giải quyết thực tế vấn đề thời điểm, Thiên Cơ Cung không phải là đem yêu tộc phân hóa đến không trọng yếu cương vị, đem hắc ám cấm kỵ chút xuống tiến cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ. Sáng sớm tự phái người âm thầm giám thị Hoa Dương tiên tôn. Đứng tại trên lập trường của nàng xem đây hết thảy, đương nhiên là hợp tình lý. Mà đứng tại cái khác người trên lập trường, tắc thì lại không giống với lúc trước. Hoa Dương tiên tôn nếu là thật thành công rồi, đằng sau phát triển, dùng đầu gối thậm chí nghĩ được đi ra. Ninh Dạ ngươi thật sự cùng những thiên đình đó dư nghiệt đi tới một khối sao? Bỗng nhiên, Tô Mộc Mộc nhỏ nhất âm thanh mà hỏi thăm. Ninh Minh nghi hoặc, ngươi tại sao có thể như vậy cảm thấy? Ta cảm giác ngươi nói lời nói có chút là lạ, có loại nói không nên lời cảm giác. Tô Mộc Mộc nói ra. Lập tức, Ninh Minh cả kinh, thiếu nữ tương đối là đơn thuần, cũng là một loại thông thấu, trực giác vẫn tương đối lợi hại. Ta là thấy Hoa Dương tiên tôn độ kiếp tràng diện, trong lúc nhất thời có chút cảm khái mà thôi. Ninh Minh giải thích, một cái ta vô hạn bành trướng ra hỏa mà thôi. Tô Mộc Mộc đối với Hoa Dương tiên tôn không có cảm tình gì. Đạo, hắn làm sự tình, mấy vị khác cung chủ kỳ thật đồng dạng có thể làm được. Chúng ta không thể bị thụ ảnh hưởng. Ninh Minh không có nói cái gì nữa. Con đường của mình đã chú định. Kế tiếp muốn mượn Dương gia sự tình, thoát ra Thiên Cơ Cung, triệt để đi đến tất cả mọi người mặt đối lập. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, quanh đi quẩn lại, cuối cùng, Ninh Minh đem chủ đề lại mang về đã đến hắc ám cấm kỵ phía trên. Số 2 hắc ám vũ trụ, Tô Mộc Mộc cũng không có giấu giếm. Vô sắc giới bị thủ tịch đại nhân chuyển vào số 2 trong vũ trụ. Số 2, Ninh Minh thật là hiểu rõ. Quê hương của mình là số 3 vũ trụ, bởi vì chính mình vừa xong chư thiên thời điểm, lúc ấy xảy ra một ít động tĩnh. Cái này có cái gì thuyết pháp sao? Ninh Minh hỏi. Có một điểm a, Tô Mộc Mộc nghĩ nghĩ, chủ yếu là vô luận như thế nào cũng nghĩ không đến bên người nam tử này sẽ là số 3 trong vũ trụ cấm kỵ sinh vật. Cái này cũng không tính là bí mật gì. Nói như vậy, những cái kia hắc ám cấm kỵ là căn cứ trình tự, theo thứ tự nghiêng tiến cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ chính giữa. Căn cứ trình tự, Ninh Minh nội tâm khẽ động. Nói cách khác, lần sau nếu như nói chư thiên lần nữa đản sinh ra hắc ám cấm kỵ, tự là quê hương của mình hà. Tổng cộng có vài tòa hắc ám vũ trụ. 5 tòa, trước mắt nghiêm trọng nhất chính là cái đó một tòa. Hẳn là số 3 vũ trụ A, 3 năm trước đây xảy ra đại sự. Phạm Thiên Đạo Cung đệ tử đều chết sạch. Ninh Minh cùng Tô Mộc Mộc hàn huyên thật dài trong chốc lát. Song phương tăng tiến trao đổi. Trong lúc, Ninh Minh khiếp sợ địa biết được, Tô Mộc Mộc tiểu di rõ ràng tựu là Ngọc Hư Cung đích đương đại cung chủ. Tại biết được tin tức này về sau, Ninh Minh lập tức ho khan mà bắt đầu che giấu cảm xúc chấn động. Như thế nào? Tô Mộc Mộc lệch ra hạ đầu. Thân phận của mình, mọi người không có lẽ đã sớm tinh tường đấy sao? Chưa, không có gì. Ninh Minh khoát tay, cảm giác mình nên chuẩn bị rời đi. Nếu như nói chính mình là con chuột, như vậy, đối phương tự là mèo. Đối phương chính là cái kia Tiểu Di càng là lão hổ. Tiểu Di vẫn cùng ta đề cập tới ngươi mấy lần đây này. Tô Mộc Mộc lại nói, Ninh Minh có chút giật mình rồi. Không biết, thủ tịch đại nhân nâng lên tiểu tử là vì cái gì? Tô Mộc Mộc nghĩ nghĩ. Đạo, hắn nói ngươi vận khí không tệ. Rõ ràng có thể ở vô sắc giới chung sống sót. Ninh Minh trầm mặc, biểu lộ càng thêm mất tự nhiên. Cái này gọi là vận khí không tệ sao? Cái này rõ ràng tự là tại ám chỉ chính mình không đúng a hát. Hắn còn nói, có cơ hội mà nói muốn mời ngươi tới Ngọc Hư cung một chuyến. Tô Mộc Mộc bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh, cặp kia hắc bạch phân minh con mắt, trong nháy mắt, Ninh Minh sững sờ, bởi vì, mình bây giờ tự là tại Ngọc Hư cung bên ngoài kính hồ. Đợi lần sau đi, có thời gian lại đến, ta động phủ bị Dương Long làm hỏng, ta được trở về một chuyến. Ninh Minh từ chối nhã nhặn, mặt khác, thân phận của ta bây giờ cũng so sánh mẫn cảm, nha. Tô Mộc Mộc cũng không có cưỡng cầu, cũng chỉ là thuận miệng nói ra một câu. Đón lấy, Tô Mộc Mộc lại nhíu mày đạo. Phía sau ngươi muốn đi Dương gia tổ địa. Ừ, cẩn thận một chút. Người tại thiên ngoại thiên không có nguy hiểm tánh mạng. Cần phải là đã đến hạ giới. Vậy không nhất định, cái này ta minh bạch. Ninh Minh thầm nghĩ nói. Mình ở thiên ngoại thiên sống lâu mới có nguy hiểm tánh mạng. Trong đầu hồn loại một mực không có tin tức, nhưng là, vạn nhất Nam Hoa Tiên Tôn bị nắm, chộp đã đến lúc đó chỉ sợ lại phải lại để cho chính mình cho hắn đánh phối hợp. Tục ngữ nói, thường tại bờ sông đi chỗ nào không hề ẩm ướt dày đạo lý. À, Quý Thiền gọi ta là, đột nhiên, Tô Mộc Mộc kinh ngạc địa mở miệng nói. Quý Thiền, Ninh Minh nhướng mày, Ninh Dạ ngươi còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật, ta đã trôi qua rồi. Tô Mộc Mộc nói, chưa, cái kia Tô cô nương ngươi trước hết đi mau lên. Lần sau gặp lại, Ninh Minh đã hỏi mình muốn tin tức. Liền phất tay cùng đối phương tạm biệt. Thiếu nữ hóa thành một vòng thần cấu vòng, bay về phía phương xa phía chân trời tuyến. Ninh Minh tắc thì đứng tại nguyên chỗ. Trên chân còn có một đầu thần liên. Không thể bay lên. Chỉ có thể trầm trọng địa trên mặt đất hành tẩu. Nhìn xem Tô Mộc Mộc rời đi phương hướng, Ninh Minh con mắt quang rất nhanh tự thâm trầm xuống dưới. Tổng cộng 5 tòa hắc ám vũ trụ, tiếp theo nên đến quê hương của ta sao? Ninh Minh tại sửa sang lại vừa rồi Tô Mộc Mộc để lộ ra đến tin tức. Trừ lần đó ra, Ngọc Hư cung cũng theo dõi chính mình. Vị kia thần bí thủ tịch đại nhân lại muốn đích thân gặp một mặt chính mình. Tình cảnh tương đương nguy hiểm, trước mắt cũng chỉ là vì còn không có thực chất tính căn cứ chính xác theo mà thôi. Nhất định phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Ninh Minh càng phát kiên định ý niệm trong đầu. Tiểu tử, chúng ta con đường tiếp theo. Khó khăn a hát, trong đầu đột nhiên xuất hiện kỵ thần thanh âm. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, kéo lấy trầm trọng thần liên. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt, chậm chạp mà kiên định địa hành đi. Không làm khó được ta Ninh Minh. Trở lại Càn Khôn cung trên tiên sơn. Nếu tình hình chung, nhiều lắm là 30 tức không đến thời gian. Nhưng hôm nay chính mình lại đơn giản chỉ cần đi không sai biệt lắm cả buổi. Mắt cá chân chỗ làn da đều bị ma phá. Thẩm thấu điểm một chút huyết tích. Cái kia căn thần liên nghiêm trọng ảnh hưởng đến chính mình hoạt động. Mới vừa lên núi, rất nhanh là tốt rồi mấy cái sư huynh tỷ xuất hiện. Nhao nhao muốn giúp mình. Càn Khôn cung không khí rất tốt. Chủ yếu là bởi vì hằng ngày thương vong có chút đại. Nhân số vốn tự không tính quá nhiều. Đa tạ các sư huynh hảo ý, không cần. Ta còn có chút khí lực. Ninh Minh cảm tạ. Động phủ của ngươi, chúng ta đã sửa xong. Mặt khác, một lần nữa đăng ký thủ tục đã ở tiến hành chính giữa. Một vị sư huynh nói ra, Ừ, Ninh Minh gật đầu. Sau đó bình tĩnh mà hỏi thăm. Dương Quan động phủ ở nơi nào? Đừng. Ở đây mấy người lập tức bị sợ nhảy dựng. Tranh thủ thời gian khuyên giải. Không sai biệt lắm. Sư đệ, chúng ta tự rộng lượng một điểm. Được không? Dương gia hiện tại danh tiếng mạnh như vậy thịnh. Ta cũng không phải Càn Khôn cung phó cung chủ. Cũng không cần phải đi ngăn trở cái kia đầu gió không phải. Mọi người khích lệ so sánh mịt mờ. Dương Húc đã ở trong đó. Phức tạp nói. Ninh dạ, chúng ta hay là trước dưỡng tốt thân thể. Chiếu cố tốt chính mình a. Người trước mắt tình cảnh cũng có chút. Được rồi. Thấy thế, Ninh Minh mới bỏ đi Vân Tiêu cung đại náo một hồi ý niệm trong đầu. Hay là câu nói kia. Còn giận nhiều hơn không cần buồn. Mình cũng đã hành tẩu tại Thiên Đình cùng Thiên Cơ cung ở giữa sinh tử một đường lên. Còn sợ ngươi chính là một cái Dương gia. Dù sao mình cũng đã đang chuẩn bị muốn chạy đường rồi. Chạy trốn trước, cho ngươi Dương Quan động phủ hủy. Cái này đều chỉ xem như thuận tay mà làm việc nhỏ. Ninh Minh cùng đi một đám sư huynh tỷ về tới động phủ. Đêm đó, mọi người chuẩn bị phong phú bữa tối. Còn có một chút sư huynh tỷ hào hứng lên đây. Biểu diễn tài nghệ, tràng diện rất náo nhiệt. Trở về là tốt rồi. Chúng ta Càn Khôn cung thế hệ này tự ba người các ngươi người. Cũng không thể ít hơn nữa một cái. Về phần hiềm nghi cái gì? Yên tâm đi, ta là cảm thấy Ninh sư đệ ngươi tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Chủ yếu hay là lúc ấy thật trùng hợp. Cao tầng lo lắng cũng bình thường. Chúng ta giúp nhau thông cảm một chút. Trong động phủ, mọi người tại tâm tình. Chủ đề tất cả đều rơi vào Ninh Minh trên người. Có kích động, có tin mừng vui mừng, có kính nể, cũng có khuyên bảo. Ninh Minh toàn bộ hành trình ngồi ở chỗ kia, càng không ngừng uống rượu. Dùng như vậy hành vi đến giảm bớt nói chuyện. Thật sự là không biết nên nói cái gì đó. Hắn nhìn ra được, Càn Khôn cung mọi người thật sự rất chiếu cố chính mình. Cùng với đối với đệ đệ đồng dạng. Lần này tự ba cái nhân vật mới gia nhập Càn Khôn cung. Những cái kia sư huynh đám tỷ tỷ lại thế nào có thể sẽ không nhiều lắm chiếu cố. Mà ngay cả cái kia ngạo được không được Kỳ Lân thánh tử. Kỳ Kiệt hiện tại cũng đã cùng Dương Húc bọn hắn đánh thành một mảnh. Lúc này uống chút ít rượu. Đang tại cùng một vị sư huynh xoay cổ tay. Quảng cáo, nhìn xem một màn này. Ninh Minh khóe miệng chứa đựng tiêu ý, kỳ thật đã có loại khó có thể hình dung xa cách cảm giác. Ồ ồ, đột nhiên, tiếng đàn vang lên, mọi người kinh ngạc, Ninh Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện là Quân Vô Đạo tại khải đàn đàn cổ. Quân Vô Đạo ăn mặc mực nhuộm trường y, vải vóc như sa mỏng, như nước mực họa, vẽ, giống như, bên trong là kiện bạch sắc áo lót, tóc bó không phải rất nguyên vẹn. Trên trán có vài sợi tóc tại phiêu tán. Chỉnh thể có chút không để ý tới dung nhan cảm giác. Bất quá, hắn tài đánh đàn nhưng lại đạt đến đại thành. Âm phù mới vừa xuất hiện, tự làm toàn trường yên tĩnh trở lại. Kể cả tính tình hoạt bát Kỳ Kiệt, lúc này cũng im lặng địa ngồi ở tại chỗ. Hắn lại nhỏ âm thanh cùng người bên ngoài nói ra. Kỳ thật ta cũng sẽ biết đánh đàn. Như thế này ta cũng cho mọi người biểu diễn một chút. Chúng ta Man Hoang Thiên Hạ Dã Thú Phái. Đừng, sư huynh tranh thủ thời gian đạo. Kỳ Kiệt sư đệ, chúng ta được rồi, đợi chút nữa lần nói sau. Mỹ diệu âm phù theo dây đàn thượng chậm rãi chảy xuôi. Khi thì cao vút sục sôi, khi thì uyển chuyển trầm thấp, như là thủy triều lúc nước biển phát bên cạnh bờ, hoặc như là từng cơn gió nhẹ thổi qua một chỗ hoang vu cô mồ. Mọi người tất cả đều nghe được như si mê như say xưa. Quân Vô Đạo tài đánh đàn thật sự không tệ. Lần trước thậm chí đều bị Quý Thiền lộ ra qua vẻ mặt. Ninh Minh suy nghĩ cũng cùng tiếng đàn hòa thành một thể. Không hiểu bị khơi gợi lên một ít suy nghĩ. Tiếng đàn, nhất là thay đổi rất nhanh tiết tấu. Khả dị ám dụ rất nhiều thứ. Kể cả một người, một chuyện vật phát triển. Tiếng đàn ngẩng cao lúc. Ninh Minh cảm giác mình giống như là về tới hợp đạo cái kia một đêm. Tiếng đàn nhất biến, hoặc như là đi tới đạo quả bị hủy lúc xa xút. Cuối cùng nhất, tiếng đàn chấm dứt, Này đây ai oán làn điệu. Mọi người một lát cũng còn đắm chìm ở trong đó. Thật lâu không có thể tỉnh táo lại. Nhất là cuối cùng nhất sầu bi. Lại để cho rất nhiều người đều bay lên giống nhau bi thương. Ninh Minh mở hai mắt ra. Ngược lại là thói quen cái loại này hóa không mở đích chết non. Mấy vị khác sư huynh tỷ tắc thì nhíu mày. Đêm nay loại này thời điểm như thế nào đạn loại này khúc mục. Ninh Dạ sư đệ cùng nhau đi tới. Thay đổi rất nhanh. Nhưng hôm nay lúc đó chẳng phải vui sướng hướng vinh đấy sao. Ninh Dạ, quân vô đạo tắc thì kinh ngạc mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh cũng ngoài ý muốn. Không ngờ như thế không chỉ là chính mình. Những người khác cũng hiểu được cái này thủ khúc đàn là bởi vì chính mình mà đạn. Không phải Ninh Dạ sư huynh. Chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi. Quân vô đạo lắc đầu. Sau đó chợt nói sang chuyện khác. Trước khi không phải có một vị hứa sư huynh đã bị chết ở tại hạ giới sao? Nghe vậy, mọi người mới hiểu được. Có sư huynh đã chết rồi sao? Ninh Minh hiếu kỳ nói. Ừ, trước mắt thế cục so sánh khẩn trương. Lần trước vô sắc giới một chuyện, làm cho thiên đình một phương cái kia chút ít tiên tôn bại lộ tin tức. Chúng ta Càn Khôn Cung tự nhiên muốn phụ trách truy tra. Một khi hơi không cẩn thận, sẽ gặp vẫn lạc mất. Dương Húc sư huynh nghiêm túc địa nhắn nhủ nói. Ninh Minh như có điều suy nghĩ gật đầu. Đó là lừng lẫy hy sinh. Không có gì hay bi thương. Chúng ta không có khả năng lại để cho những thiên đình đó dư nghiệt quật khởi. Chỉ có chặn bọn hắn. Chư thiên lê dân bách tính mới có thể an ổn địa sống. Rất nhanh. Hiện trường mọi người tự dơ lên chén rượu. Cùng nhau uống thả cửa. Ninh Minh tự nhiên đã ở trong đó. Một đêm náo nhiệt. Kỳ Kiệt uống say sau còn đã chạy tới. Nâng lên Ninh Minh vòng chân. Sau đó khoa trương kêu lên. Ta đi. Nguyên lai nặng như vậy. Thiếu chút nữa đã bị đập trúng chính hắn chân. Mọi người cười to. Kỳ Lân uống say sau có say khướt tư thế. Đằng sau vừa muốn náo lấy đánh đàn. Cứng rắn nói hắn cũng đã biết. Hơn nữa đạn được nếu so với quân vô đạo rất tốt. Mọi người bị dọa đến tranh thủ thời gian khuyên can. Thậm chí đều kéo lại Kỳ Kiệt tứ chi. Đối phương đều thiếu chút nữa muốn biến thành bản thể rồi. Một đầu hỏa hồng sắc đại Kỳ Lân. Chúc mừng trở về. Quân vô đạo ngược lại là không có uống say. Nói với Ninh Minh. Ninh Minh bình tĩnh gật đầu. Ừ, ta đã trở về. 5 ngày sau, Tam Thanh Cung ra rồi tin tức. Ninh Minh khả dĩ ly khai thiên ngoại thiên. Tiến đến quan sát Dương gia thiểu tổ tiên tôn cuộc chiến. Nhưng là, cũng có điều kiện. Thứ nhất, chân còng tay sẽ không cởi bỏ. Thứ hai, Càn Khôn Cung còn muốn phái ra một vị đại đạo thập nhị trọng thiên. Chứng đạo cảnh tu sĩ toàn bộ hành trình cùng đi. Hô, trên tiên sơn, Ninh Minh đứng tại đám mây. Ngắm nhìn thiên ngoại thiên cảnh sắc. Thật sâu hít vào một hơi. Hắn biết đạo, ma vương đường sắp mở ra. Con đường phía trước là một mảnh huyết sắc. Vô tận khiêu chiến, vô cùng thi cốt. Đi thôi, một đạo thanh âm bình thản bỗng nhiên vang lên. Là Triệu Lương, hắn chủ động hướng Tam Thanh Cung xin. Lần này đem toàn bộ hành trình trông nom Ninh Minh, cam đoan sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.